Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1630. Chương 1630. Vô cùng cảm kích. Bạch Vũ Triết cũng không già mồm. Bất quá hắn vô dụng như ma thánh giả lấy ra chuôi này đao khác, mà là dùng hắn tại bản nguyên chi địa bên trong đạt được kia một thanh. Đây là một thanh nhìn qua phi thường cổ phác đao khác. Nắm chuôi đại khái một chỉ trường, lưỡi đao khoảng 3 cm, cùng bút đồng dạng phẩm chất, toàn thân ám tử sắc, trên chuôi đao điêu khắc một tia lít nhà lít nhít đường vân. Ngưu ma thánh giả không có đi chú ý chuôi này đao khắc, mà là toàn lực chú ý Bạch Vũ Triết khắc họa ra man văn. Bạch Vũ Triết động tác không chậm, kỳ thật cầm tới chuôi này đao khắc sau đó, hắn cũng vẫn luôn chưa từng dùng qua. Lúc này như thế dùng một lát, lập tức cảm giác rất là thuận tay. Một cái đại biểu hỏa diễm man văn, chỉ bất quá mấy phút liền đã tại hắn đao khắc phía dưới thành hình. Cái này man văn nhìn cùng bây giờ thượng cổ man tộc sử dụng, quả thật có chút khác biệt, nhưng chênh lệch lại không quá đại. Xem toàn thể đi lên đồng dạng là một đám lửa dáng vẻ. Chỉ bất quá, nguyên bản hỏa diễm man văn, nếu như không phải vận dụng tại đúc khí bên trong, là không có bất luận cái gì năng lượng tán phát, mà Bạch Vũ Triết điêu khắc ra cái này man văn, lại rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ hỏa diễm năng lượng từ đó phát ra, thậm chí nếu như tay đè đi lên, sẽ còn bị phòng. Thượng cổ man văn, đây quả thật là chúng ta thượng cổ man tộc thất lạc trọng yếu truyền thừa a. Ngưu ma thánh giả hai tay dâng kia nhanh kim loại, cả người kích động không được, thậm chí là hai tay đều mang vẻ run rẩy. Loại này di thất truyền thừa nếu như có thể tìm trở về, đối với bọn hắn thượng cổ man tộc đến nói, ý nghĩa thực tế quá lớn, cả một tộc bầy thực lực đều có thể đề thăng một mảng lớn a. Vũ Triết, dư thừa nói nhảm lão phu cũng liền không nói nhiều. Ngươi chính là chúng ta toàn bộ thượng cổ man tộc đại ân nhân. Về sau nếu có cái gì cần, chỉ cần chúng ta thánh điện có thể làm được, tuyệt đối đều sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp ngươi. Một hồi lâu sau đó, Ngưu Ma Thánh Giả mới bỏ được phải đem kia nhanh kim loại buông xuống. Sau đó nắm chặt Bạch Vũ Triết tay, lòng cảm kích không che giấu chút nào. Ngưu tiền bối nói qua lời, cái này thượng cổ man văn bản thân liền là từ bản nguyên chi địa ở bên trong lấy được. Nguyên bản liền nên thuộc về thượng cổ man tộc truyền thừa. Coi như không có ta, về sau khả năng cũng sẽ có những người khác có thể đem từ đó mang ra. Bạch Vũ Triết vội vàng khách khí nói, hắn là sự thật không có dành công tự ngạo, có thể học được thượng cổ man văn đối với hắn mà nói cũng là một cái cơ duyên to lớn. Sau khi đi ra dạy cho thượng cổ man tộc, đó cũng là chuyện đương nhiên. Ngưu Ma Thánh Giả tỉnh táo lại sau đó, cũng không có để Bạch Vũ Triết bắt đầu dạy hắn những này man văn, mà là hơi suy tư một chút, lập tức triệu tập trong thánh điện mấy cái nhân vật trọng yếu nhất tới, chờ thương lượng sau đó lại nói. Cũng không lâu lắm, liền lần lượt có người đến. Cái thứ nhất đến chính là Bạch Hổ Kiếm Thánh. Bất quá hắn hiển nhiên còn không biết là chuyện gì. Tới sau đó thấy là Bạch Vũ Triết cùng Ngưu Ma Thánh Giả hai người tại, lộ ra có chút nghi hoặc. Ngưu Ma Thánh Giả nói với hắn có việc gấp tới, nếu như là có đại sự thương thảo, làm sao lại đến đúc khí phòng. Mà lại Bạch Vũ Triết dù nói thế nào cũng vẫn là ngoại nhân, cho nên Bạch Hổ Kiếm Thánh trong lúc nhất thời còn không có náo minh bạch. Bất quá hắn đến sau đó cũng không có nói nhiều, chính là cùng hai người lên tiếng chào hỏi, ngay tại một bên chờ lấy. Rất nhanh, Thiên Hồ Tiên Tử cũng đến. Điện chủ, có chuyện đại sự gì phải thương lượng? Thiên Hồ Tiên Tử ngược lại là mở miệng hỏi một câu. Mặc dù nhìn thấy Bạch Vũ Triết ở đây, nàng cũng rất kinh ngạc. Bọn người sau khi tới rồi nói sau.